tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Các bạn thi thân mến, chúng ta bước sang căn phòng tình sẻ chia và trên tay Mạnh Thắng đang cầm một bức thư rất dài, rất rất dài, được chuyển đến cho bạn Triều. Xin chào Xuân Triều ạ. Alo. Alo. Triều ơi, bạn có nghe mình nói rõ không? Triều có thể nói to lên một tí được không? Vâng, em nghe rõ ạ. Rồi. Triều thân mến, có một bức thư của một thính giả gửi cho mình. Một bức thư rất dài. Nhưng mình nghĩ là chủ nhân bức thư này thì sẽ muốn nói trực tiếp để hỏi Triều một điều. Nhưng Triều có lờ mờ đoán ra là ai muốn trò chuyện với bạn trong tối nay không? Có, em có khả năng của em đoán được khoảng 99%. 99%. Vậy thì hãy nói biệt danh của chủ nhân người gửi bức thư này. Chúng ta sẽ không... của người gửi bức thư này chính là cây bút chì. Cây bút chì à? Dạ. À. Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta... mặc dù là Mạnh Thắng không định đọc bức thư này đâu. Thế nhưng mà bây giờ sau khi mà bạn nói ra cái biệt danh đó thì Mạnh Thắng sẽ đọc cho bạn nghe bức thư này. Sau đó thì mình sẽ trò chuyện tiếp với nhau nhé. Ok. Chiều à, mình và bạn quen nhau chính thức cũng hơn một năm rồi nhỉ. Và định mệnh cũng cho chúng ta gặp mặt và làm quen với bạn. Bạn vẫn nói với mình rằng vợ bạn đã bỏ bạn mà đi. Bỏ đi từ ngày con bạn còn quá nhỏ. Từ đó đến nay cũng đã 5 năm rồi. Hoàn cảnh của bạn như vậy khiến mình động lòng và chia sẻ. Bạn nói với mình rằng gia đình bạn xảy ra nhiều xung đột và quyết định cuối cùng của bạn là ly hôn. Mình vẫn khuyên bạn, nếu còn yêu cô ấy thì hãy quay về để cho bọn trẻ không khổ vì phải chịu cảnh bố mẹ đi hai con đường. Nhưng bạn đã nói chắc như đinh đóng cột rằng bạn sẽ ly hôn vì bạn không thể tha thứ cho cô ấy thêm một lần nào nữa. Khuyên hoài, khuyên mãi, nhưng bạn vẫn chắc chắn không thay đổi quyết định, cho nên mình cũng chấp nhận không nói thêm điều gì nữa. Rồi một ngày bạn nói bạn yêu mình, yêu thực sự. Bạn đã dùng nhiều hành động để chứng minh rằng bạn chân thành. Mình tin điều đó vì chúng ta gặp nhau rất nhiều, nhưng chưa lần nào bạn có hành động lỗ mãng với mình. Nói thực, mình không muốn làm người thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác, và đặc biệt là với bạn, bởi mình đã được nói chuyện với hai đứa con của bạn. Chúng đáng thương vô cùng. Nhưng rồi không hiểu là sao, mình lại nhận lời yêu bạn. Thú thực, dường như đó chưa hẳn là yêu. Nhưng nói chuyện nhiều, nhắn tin nhiều lại thành một thói quen khó bỏ, và mình thấy không vui khi không có những dòng tin nhắn hay những cuộc điện thoại của bạn. Khi mà con tim mình bắt đầu rung rinh thì cũng là lúc bạn dội cho mình một gáo nước lạnh. Mình nói với bạn rằng chồng hãy chờ vợ 6 năm vì vợ còn nợ rất nhiều, vợ phải làm và trả nợ, vì vợ không muốn chồng phải vất vả khi hai đứa về sống với nhau mà chồng phải còn gánh thêm một khoản nợ khổng lồ. Đó là lý do thôi bạn ạ, chứ thực ra mình không muốn mang tiếng là vợ ăn bám đâu. Nhưng bạn đã nói, đã thuyết phục mình, và cái ý nghĩ 6 năm đó của mình cũng không nhanh chóng tan biến và ngoan ngoãn nghe theo lời bạn. Bạn nói với mình về mối tình đầu, người mà bạn không bao giờ quên được. Mình tự ái vì mình nghĩ bạn còn yêu người yêu cũ, sao còn đến với mình. Sau một tin nhắn dài mình nhắn cho bạn, mình đã khóa máy. Mình sợ mình sẽ nhận được tin nhắn của bạn, sợ bạn gọi đến và trách móc mình. Nhưng rồi 23 giờ 30 phút mình mở máy ra, không một tin nhắn, nhưng điện thoại báo 6 cuộc gọi lỡ từ số của bạn. Chưa đầy một phút sau, thấy số bạn gọi đến, mình vẫn nhấc máy nghe nhưng im lặng. Đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ, mình như đứng hình, nhưng vẫn nói được với cô ấy vài câu. Cô ấy hỏi mình, chị là người yêu của anh Triều à? Mình nói, cũng không hẳn. Bạn là ai? Không phải sao em thấy nhắn tin xưng hô vợ chồng? Em là vợ của anh ấy, vợ cũ thôi, nhưng bỏ rồi. Đó là nguyên ngoan được trò chuyện. Lúc đó không biết bạn có ở đó và nghe không? Sau khi tắt máy, mình đã nhắn tin, Triều đang ở chỗ bạn à? Mình thì tin Triều đấy. Mình vẫn nói với Triều, nếu còn yêu cô ấy thì hãy quay về cho bọn trẻ đỡ khổ. Bây giờ hai bạn như vậy thì mình cũng vui rồi. Hy vọng hai bạn sẽ tìm lại được hạnh phúc sau đổ vỡ. Mình vẫn nói với bạn, khi nào có bản trích lục của tòa án thì mình mới tin bạn mà. Nhưng sao mình vẫn thấy đau lắm. Mình đau không phải vì mình yêu bạn, mà mình đau vì bị lừa dối. Bạn biết mình là con người thế nào phải không? Với mình, yêu không yêu thì thôi. Khi nói lời yêu đã cất lên thì đó phải là một sự trân trọng và biết giữ gìn. Tại sao bạn đã cố gắng thuyết phục mình tin bạn, rồi bạn lại dội cho mình một gáo nước lạnh lên đầu như vậy? Bạn thừa biết mình đã từng trải qua nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần như thế nào rồi, sao bạn nỡ làm mình đau thêm lần nữa? Mình có làm gì sai đâu, vẫn mong muốn hai bạn quay về và hạnh phúc. Mình vẫn sống thật với cái tâm của mình, chưa bao giờ lừa dối ai. Tại sao mình phải nhận sự lừa dối từ bạn? vẫn biết rằng bây giờ mình không có quyền gì để chất vấn bạn cả. Hôm nay bỗng chốc đã úa vàng, mình chỉ biết mượn những dòng thơ để nói với bạn thôi. Chúc bạn sẽ hạnh phúc và hãy giữ lấy gia đình bé nhỏ của mình. Rồi ạ, đó chính là bức thư mà một bạn thính giả đã gửi về cho chương trình. Nghe xong bức thư này thì bạn đã biết được ai là chủ nhân bức thư rồi đúng không? Không phải là bút chì nhỏ đúng không? Vâng. Ừ, mà là heo ngốc. Đấy mà với tên ca em thì cũng nói chung là cũng biệt danh thì em không rõ thể hết được, nhưng mà nói về trên các về thay thì mới là biệt danh là bút chì. Ừ. À, tức là hai người này là một đúng không? Chứ không phải là lúc đầu bạn đoán nhầm đúng không? Vâng. Ừ. Bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ để heo ngốc trò chuyện cùng bạn. Xin mời ạ. Alo ạ. Vâng ạ, xin mời heo ngốc ạ. Bạn hãy trò chuyện với cả bạn Triều đi ạ. Thật ra lúc tối là bạn Triều đã gọi cho em rồi. Ừ. Nhưng mà bây giờ em nhờ chương trình trò chuyện với bạn ấy, còn em không biết nói gì lúc này cả. Tức là lúc này thì bạn đã có được một cái quyết định của riêng mình rồi đúng không? Em chưa. Chưa quyết định của riêng mình. Trong phần cuối của bức thư vừa rồi thì bạn đã nói một điều là bây giờ thì bạn sẽ mong cho bạn Triều quay trở lại với vợ của mình. Thực lòng thì Mạnh Thắng biết là bạn vẫn còn đau, vẫn còn dành rất là nhiều tình cảm cho Triều. Nhưng khi tối bạn Triều có gọi điện cho em, bạn ấy nói với em rất là nhiều và bạn ấy vẫn thuyết phục em là phải tin bạn ấy. Trong thâm tâm em vẫn luôn mong muốn là bạn ấy hạnh phúc với gia đình của mình. Nhưng nếu như cuộc sống của bạn ấy không thể vẹn toàn thì em cũng mong muốn làm sao bạn ấy hãy thật lòng, đừng bao giờ để cho em cảm thấy buồn và đau như ngày hôm qua nữa. Em chỉ muốn nói như thế thôi ạ. Mình cũng đã hiểu đại ý của cái câu nói đó rồi. Triều ơi, không biết là với cái trường hợp mà hôm bạn heo ngốc bạn đi kể trong bức thư ấy, thì mình đã giải thích cho bạn heo ngốc biết là điều đó là như thế nào chưa? Nói chung là em cũng có nói qua với heo ngốc rồi, mà với cái vấn đề giải thích bây giờ thì giữa em và cô ấy thì có nói đủ hơn nữa, nói gì nói nhiều hơn nữa vẫn là một cái vấn đề có lời trước này. Tại sao cái sai lầm chính là do em gây ra, cho nên là bây giờ để mà giải thích thì rất khó lại lấy lần. Vì heo ngốc cũng đã từng nói với em là bát nước đầy mà đã đổ đi rồi thì lấy lại là nó cũng rất khó. Thì em chỉ muốn nói với heo ngốc là cái lấy lại được sớm mới muộn thì nó chỉ do vấn đề thời gian quyết định như thế. Bây giờ em muốn nói gì chẳng nữa thì vô nghĩa. Xin hỏi bạn Triều một câu là không biết là hiện nay thì hai vợ chồng bạn là đã có quyết định của tòa án về việc ly hôn chưa? Nhưng là có thì em có rồi, thì còn tòa án gọi về nhớ rồi. Nói chung là do cái hoàn cảnh của em ấy, hiện tại nó đang thiếu thốn về kinh tế, không đủ điều kiện để ra trước tòa trước ấy. Em nói chung đủ cái đấy thôi. Tôi không hiểu ý lắm là việc thiếu thốn kinh tế không thể ra tòa trước là thế nào. Tức là vợ bạn không đồng ý ly hôn. Nói chung là nó một phần như vậy. Phần thứ hai thì nó lại do nếu mà ra đến tòa án như thế mình chia về mức độ về tài sản như thế. Nhân viên là nếu mà ví dụ bên kia người ta không mang cái gì đi, đương nhiên là mình cũng phải có một tài sản để chi trả lại cho những cái tài sản đấy, thì nó chia đôi tài sản này. Bây giờ thì bạn sẽ định tính câu chuyện này như thế nào? Bây giờ thì em cũng nói nhiều với heo ngốc lắm rồi, nhưng mà bây giờ nói về chương trình thì em không muốn nói thêm nhiều nữa. Thì muốn nói với heo ngốc là trước sau em sẽ như một lời đó của em nói được thì em sẽ làm được. Em cũng không muốn nói gì nhiều hơn nữa. với em bây giờ nói nhiều, chẳng nữa nói gì với em gốc, thì em chỉ là một người biện minh. Rồi. Một người đang muốn chứng minh cái lời nói của mình, hay là một lời nói của em là trở thành giả dối, cho nên em nói với mình gì. Có lẽ là lúc nãy cái điều mà bạn Heo vẫn vừa chia sẻ là bây giờ thì chúng ta sẽ để thời gian trả lời tất cả, đúng không? Cũng như giống bạn nói là bây giờ mọi cái điều bạn nói thì đôi khi lúc này với bạn Heo Ngốc thì nó cũng chỉ là những lời biện minh thôi. Và những cái lúc mà đang nóng giận như thế này thì chắc là những cái điều đó thì bạn ấy không muốn nghe. Mạnh Thắng thì hy vọng rằng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, sau tất cả những cái đổ vỡ, chúng ta đã nếm trải được những cái nỗi đau đó như thế nào rồi, thì khi như các bạn đã đến với nhau thì hy vọng rằng các bạn sẽ mang đến hạnh phúc cho nhau. Xin được cảm ơn bạn Heo Ngốc, cảm ơn bạn Xuân Triều, cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình 365 hạnh phúc tối ngày hôm nay. Mong rằng hai bạn cũng sẽ có được một cái kết thúc như cả hai mong muốn, làm chỗ dựa cho nhau. Bây giờ thì ca khúc cuối cùng chúng ta sẽ dùng để khép lại chương trình ngày hôm nay, Trách Ai Vô Tình với tiếng hát của Giáng Tiên. Và một lần nữa thì Mạnh Thắng và ekip thực hiện chương trình 365 hạnh phúc xin được cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Và nếu các bạn có những cái thông tin và yêu cầu quảng cáo, vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Rick Media theo số điện thoại là 0985 698 222. Bàng Tân ơi.